Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1286, tương lai của mọi người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên ngạc nhiên nói thật, hôm qua lúc họ tốt nghiệp cũng không có ai phóng đại như vậy lúc này, mấy người đàn ông khóc lóc thảm thiết. Lúc đầu, họ còn thấy ngại ngùng vì có Thẩm Nghiên ở đây, không dám bung xóa. Nhưng sau đó không biết nói đến chuyện gì, họ như vỡ đê vậy. Cũng không quan tâm đến hình tượng nữa, khóc lớn. Thẩm Nghiên cau mày, thật là quá đáng. Lúc này, Thẩm Trường An cũng thấy hơi mất mặt. Các cậu đừng làm quá, em gái tôi còn đang nhìn kìa. Không sao, em gái cậu cũng là em gái chúng tôi, đều là người một nhà, em gái chắc chắn sẽ không để ý đâu. Nói xong lại tiếp tục khóc, khóe miệng Thẩm Nghiên giật giật, mấy người này thật sự quá lố rồi. Thôi nào, đừng để người ta xem chuyện cười nữa. Cũng đừng làm quá, có phải là sau này không gặp lại nhau đâu. Cũng đúng, trong phòng ký túc xá của Thẩm Trường An, có không ít người là người kinh đô, đều sẽ ở lại kinh đô. Còn Thẩm Trường An sẽ tạm thời đi dạy học, anh dự định sau khi tích lũy được một số vốn sẽ mở một nhà máy làm bánh mì. Sau mần ấy năm, Thẩm Trường An nhận ra mình vẫn thích làm bánh ngọt, học ngành này cũng chỉ là để sau này có thể hiểu rõ hơn về công ty của mình. Thẩm Trường An nói chuyện này cho Thẩm Nghiên nghe. Không ngờ cô lại ủng hộ anh. Cộng thêm tiền chia từ nhà máy làm thịt heo khô, chắc chắn Thẩm Trường An sẽ sớm có nhà máy của riêng mình. Nhưng mở nhà máy ở đâu vẫn là một vấn đề. Diệu Diệu Thần Kỳ theo ý kiến của Thẩm Nghiên, không nên mở ở trong thôn nữa. Trước đây, cô mở nhà máy ở trong thôn cũng là vì vận chuyển heo hơi bất tiện nên mới chọn địa điểm ở trong thôn. Như vậy có thể giảm bớt việc vận chuyển heo. Hơn nữa, bây giờ trong thôn đều đã bắt đầu nuôi heo. Nhà nào nhà nấy đều nuôi, việc này cũng gián tiếp giúp người dân trong thôn làm giàu. Trước Tết, mọi người cùng tụ tập tại tứ hợp viện của Thẩm Nghiên. Ôn Thành Lan cũng đã có bạn trai, nhà anh ta là nhà có học, nghe nói hai người đã ra mắt bố mẹ, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Hai người đều ở lại kinh đô, sau này vẫn có thể thường xuyên gặp Thẩm Nghiên, như vậy cũng rất tốt. Thẩm Hoa Hoa vẫn như vậy, cô ấy sẽ về quê dạy học, đơn vị công tác cũng đã được xác định. Làm giáo viên cấp 3, đối với cô ấy mà nói, như vậy cũng rất tốt. Còn vợ chồng Thẩm Trường Trinh, sau mần ấy năm, hai người vẫn luôn khởi nghiệp, tuy chỉ là làm ăn nhỏ, nhưng hai người đều thích cuộc sống như vậy, mấy năm nay cũng chưa có con. Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, định cùng nhau làm ăn, đương nhiên cũng có thể chuẩn bị sinh con rồi. La Quân Hoa cũng về quê, nhưng cô ấy đã tìm cách xin được ở lại kinh đô. Nhưng nơi cô ấy dạy học là một ngôi làng khá xa xôi ở ngoại thành kinh đô. Tuy nhiên, những nơi này sẽ sớm được xây dựng, đến lúc đó sẽ không còn xa xôi nữa. Cơ sở hạ tầng của đất nước cũng dần được xây dựng. Dường như mỗi người đều có con đường riêng của mình. Lúc này, tụ tập ở đây, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Nào nào nào, mọi người cùng cạn ly, chúc mừng chúng ta tốt nghiệp. Chúc mừng tốt nghiệp, cảm ơn Tiểu Nghiên đã quan tâm đến bọn tớ trong những năm qua. Mọi người vừa nói vừa nâng ly, Tuế Tuế cũng học theo người lớn, bưng chiếc cốc nhỏ của mình lên cụng ly với mọi người. Công việc của mọi người đều đã ổn định cả rồi chứ? Thẩm Trường Trinh nhìn mọi người hỏi, Cách Trương,